Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 278. Chương 280. Lại hùn vốn lừa gạt mụ mụ. Đừng xem, đều nhìn một đêm. Thu lại, nhanh lên, lên giường đi ngủ. Nói với Tiểu Viên, tối nay là Hướng Tiểu Viên phụ trách cho Tiểu Bằng Hữu kể chuyện xưa. Đậu Đậu cùng Sư Sư vẫn ngồi ở trên mặt thảm loay hoay, hôm nay nhận được lễ vật đủ kiểu, cổ quái kỳ lạ. Lý Tưởng nhìn thoáng qua liền không muốn lại nhìn lần thứ hai. Nhưng là đối Tiểu Bằng Hữu đến nói, đây đều là tiểu bảo bối, có đủ kiểu ma lực, hiếm lạ phải không được. Lý Tưởng muốn nhìn lần thứ hai thật đúng là không dễ dàng. Tối thiểu Đậu Đậu liền không đồng ý. Dù sao vẫn lo lắng hắn sẽ đoạt, vì lẽ đó đóng cửa lại, không cho Lý Đại Tượng tiến đến. Đậu Đậu, mụ mụ, lại để cho tiểu bảo bảo chơi một hồi nha. Mụ mụ ngươi nhìn, đây là cái gì cá? Thật hung ấy. Hướng Tiểu Viên mới không trả lời vấn đề của nàng, bởi vì cái này vấn đề nàng đã trả lời qua. Nói cho Đậu Đậu đây là cá mập. Cái này Tiểu Bằng Hữu hỏi như vậy thuần túy là kéo dài thời gian. Lên giường đi ngủ có được hay không? Thời gian không còn sớm. Đậu Đậu không đồng ý. Nàng mỗi đêm thời gian ngủ là 10 giờ. Mà bây giờ mới 9 giờ đâu. Còn cũng có thể chơi 1 giờ. Hướng Tiểu Viên, người buổi sáng ngày mai muốn cùng Sư Sư đồng thời đi chạy bộ nha. Vì lẽ đó muốn ngủ sớm một chút. Lý Triều cùng Hướng Tiểu Viên vì rèn luyện Sư Sư thân thể, quyết định một tuần bên trong lựa chọn 3 ngày đi chạy bộ sáng sớm. Đối Sư Sư đến nói, ba ba mụ mụ cái gì cũng không có vấn đề gì. Nàng đều đồng ý, nàng đều có thể nhấc tay, không muốn 5 khối tiền. Đến mức Đậu Đậu, cái này Tiểu Bằng Hữu thân thể bồng bồng đi, đã xuất sắc không thể lại xuất sắc. Nhưng là nàng lười a, vì chị nàng lười, Lý Tưởng dùng phép khích tướng, đem Đậu Đậu cho lừa gạt. Cái này Tiểu Bằng Hữu tại trên bàn cơm, ngay trước mặt mèo Tom lời thề son sắt mà tỏ vẻ cũng phải cùng muội muội đi chạy bộ sáng sớm. Bồi muội muội lên núi đao xuống biển lửa. Không quản Tiểu Viên mụ mụ nói cái gì, Đậu Đậu liền là không muốn ngủ sớm như vậy cảm giác. Nàng hiện tại đối các tiểu bằng hữu đưa nàng tiểu lễ vật rất hiếu kỳ, muốn duy nhất một lần chơi cái đủ. Hướng Tiểu Viên khuyên vài câu bị xem như gió bên tai. Nàng biết mình không sử dụng chút thủ đoạn, cái này tiểu bằng hữu là sẽ không lên giường ngủ. Ngươi hôm nay tại nhà trẻ nói mụ mụ ngốc ngốc, còn nhớ rõ sao? Ngươi giải thích cho ta giải thích, mụ mụ chỗ nào choáng váng hả? Ngoặc kép, ta không có tương đương luân gia không có. Đậu Đậu thề thốt phủ nhận, cảm thấy mụ mụ là cố ý nói như vậy, là đang ôm miệt nàng. Nàng mới không có nói như vậy. Nàng tự nhủ qua đã sớm quên, lúc ấy hoàn toàn là hưng chi sở trí, thuận theo tự nhiên nói ra khỏi miệng. Nói xong cũng quên, không quên chẳng lẽ còn giữ lại nơm nớp lo sợ. Nói với Tiểu Viên, ngươi hôm nay tại nhà trẻ, thật nhiều tiểu bằng hữu ôm ngươi khóc, ngươi ôm không ở, hồ mụ mụ đến giúp đỡ. Ngươi lúc đó liền nói mụ mụ làm sao ngốc ngốc, ngươi muốn chơi xấu, có nhớ hay không? Ngươi nhớ kỹ không nhớ rõ? Sư sư, ngươi có nhớ không? Tỷ tỷ có phải như vậy hay không nói qua? Sư sư mơ hồ gật đầu, nói... Sư sư chưa hề nói. Hướng Tiểu Viên lộ ra làm người ta sợ hãi nụ cười, nói, sư sư không nói, sư sư trước lên giường, mụ mụ cùng ngươi tỉ tỉ nói 2 câu, ngươi trốn ở trong chăn đi a, không muốn nhìn lén a, sẽ hù đến tiểu bảo bảo. O, sư sư lập ném trong tay cá mập, nhanh như chớp bò lên giường. A không muốn. Theo sau lưng sư sư chính là a a kêu to Đậu Đậu. Tiểu hài tử này đã bị mụ mụ hù dọa, căn bản không dám dừng lại một lát. Đầu tiên là vòng quanh giường chạy, chạy đến giường gần cửa sổ một bên, rời xa mụ mụ, sau đó bò lên giường. Đi đường xa lại so sư sư còn trước một bước đem chính mình giấu vào trong chăn. Ôm một cái, sư sư ôm một cái tương đương, cái này tiểu bằng hữu một giấu vào trong chăn. Liền ôm thật chặt sư sư, sinh tử không xa rời nhau. Mụ mụ mơ tưởng đem nàng theo trong chăn bắt tới đánh. Nàng là sẽ không phóng khai sư sư. Hướng tiểu viên ngồi ở mép giường, nói, đem đầu lộ ra, các ngươi không khó chịu sao? Khó chịu tương đương, một cái giọng buồn buồn hồi đáp. Không khó chịu tương đương, một cái buồn buồn nhưng là siêu cấp, có sức mạnh thanh âm hồi đáp. Sư sư, đem cái đầu nhỏ lộ ra, dạng này sẽ khó chịu hỏng. Sư sư cuối cùng đem chính mình cái đầu nhỏ lộ ra chăn mền. Tỷ tỷ của ngươi đâu? Sư sư tay nhỏ hướng trong chăn chỉ, nói, tỷ tỷ ôm luôn ra cái mông. Hướng tiểu viên, a còng, đậu đậu, ngươi cũng đi ra, hít thở không khí, cá con trong nước cũng muốn đi ra hít thở không khí. Đậu đậu không dám ra đến, nói mình là tiểu ô quy, còn căn dặn sư sư không cho phép đánh giấm. Lời này đem sư sư đùa cười khanh khách, lại có tiểu hài tử nguyện ý làm tiểu ô quy. Cái kia hướng tiểu viên liền không quản nàng, theo nàng đi thôi. Nàng ngồi tại bên giường, đem gian phòng bên trong đèn chiếu sáng đóng lại, mở ra đọc đèn, trong tay bưng lấy một bản cuốn sách truyện, bắt đầu cho sư sư nói chuyện kể trước khi ngủ. Kể kể, sư sư sau lưng ổ chăn truyền đến động tĩnh. Không bao lâu lộ ra một cái đầu nhỏ, đầu tiên là thật sâu hít hai cái khí, xem ra khó chịu hỏng, tiếp lấy chuyển qua cái đầu nhỏ, mắt to nhìn nhìn mụ mụ, cứ như vậy trốn sau lưng sư sư nghe mụ mụ kể chuyện xưa. Chỉ là, kể kể tình huống bắt đầu không thích hợp, mụ mụ thanh âm càng ngày càng yếu, cuối cùng rốt cục không có, sư sư quay đầu, cùng đậu đậu liếc nhau. Nhỏ giọng nói ra, mụ mụ ngủ thiếp đi. Đậu đậu nâng lên cái đầu nhỏ, vượt qua sư sư nhỏ thân thể, nhìn một chút nằm ở mép giường ngủ mụ mụ, nói, mụ mụ lại đi ngủ à. Thật là, mỗi lần đều như vậy nước. Thật là, tiểu bảo bảo còn chưa ngủ đây. Đậu đậu bất mãn ồn ào một trận. Sư sư nói, mụ mụ nhất định là mệt mỏi quá nha. Đậu đậu nghĩ nghĩ, nói, đại nhân đều mệt mỏi quá, bà cũng mệt mỏi quá, cáp cáp mệt không? Sư sư hỏi, đậu đậu quả quyết lắc đầu, cáp cáp là tiểu hài tử, sẽ chỉ chơi, không cần làm việc, tuyệt không mệt mỏi, hắn thường xuyên khi dễ chúng ta. Sư sư hỏi, tỷ tỷ, hiện tại xử lý, chúng ta đi gọi cáp cáp sao? Đại tượng. Đại tượng lỗ mũi sẽ dài ra, sẽ ăn người tương đương, đậu đậu lại bắt đầu nói càn. Cáp cáp là yêu quái sao? Sư sư hỏi, đậu đậu, hắn là đại tượng liền là yêu quái. Đại tượng không phải yêu quái. Trong vườn thú có đại tượng lỗ mũi cay a dài. Cái khác tiểu động vật đều không có cay a dáng dấp lỗ mũi. Hắn liền là yêu quái. Sư sư nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy đại tượng không phải yêu quái. Kiên trì ý mình, đậu đậu đại nhân giống như thở dài một tiếng. Tiểu muội muội đại bộ phận thời điểm đều nghe nàng lời nói. Nhưng là luôn có cá biệt thời điểm. Ví dụ như cùng nàng tranh trong điện thoại là người máy hay là thật người thời điểm. Nàng đã dần dần quen thuộc. Tỷ tỷ đi hô ba ba, ngươi không muốn xuống giường à? Bên ngoài lạnh lắm, ngươi sẽ xảy ra bệnh, tiêm ngươi liền xong rồi chứng. Nàng theo trong chăn ấm áp chui ra ngoài, mang dép, cào nhau ra cửa, hô ba ba đây. Sư sư nhìn xem ngủ mụ mụ, không nhìn thấy mụ mụ mặt, bởi vì nàng là mặt hướng xuống nằm sấp. Tiểu bằng hữu thấy bốn phía không người, duỗi ra tay nhỏ, tại mụ mụ trên đầu nhẹ nhàng sờ lên. Tựa như mụ mụ bình thường sờ đầu nhỏ của nàng đồng dạng. tiếp lấy nàng đem chính mình màu vàng nhạt nhỏ tấm thảm đắp lên mụ mụ trên thân, phòng ngừa mụ mụ sinh bệnh. Không bao lâu, Đậu Đậu mang theo Lý Triều tới. Lý Triều trông thấy nằm sấp ngủ Hướng Tiểu Viên, lại là bất đắc dĩ buồn cười, lại là đau lòng. Đậu Đậu trước lên giường, đừng lạnh đến. Lý Triều trước tiên đem Đậu Đậu ôm vào giường, để bé gái giấu vào trong chăn, nói, biết phải làm sao sao? Biết tương đương, sư sư nói. Đậu Đậu chớp chớp mắt to, mơ hồ, hiển nhiên không biết. Sư sư tiến đến bên tai nàng, nói thầm hai câu. Đậu Đậu rốt cục gật gật đầu, biểu thị cũng biết, vậy thì bắt đầu đi. Lý Triều nói, Đậu Đậu cùng sư sư lập tức nằm xuống, mặt đối mặt ôm ở cùng một chỗ, giả vờ đi ngủ. Đậu Đậu cái này hí kịch tinh còn cố ý phát ra phù phù phù âm thanh. Lý Triều dùng ngón tay chỉ một chút khuôn mặt của nàng, nói, không nên đánh khò khè. Tiếng lẩm bẩm rốt cục không có. Đón lấy, Lý Triều vỉnh lại Hướng Tiểu Viên, cười nói, kể chuyện xưa lại ngủ thiếp đi. Hướng Tiểu Viên mờ mịt nhìn chung quanh một chút, mới nhớ tới nàng ngay tại cho tiểu tỷ muội kể chuyện xưa đâu. Tại sao lại ngủ thiếp đi? Thật không tốt ý tứ. Nàng bởi vì cái này đã bị Đậu Đậu nói qua một lần. Nàng nhìn về phía trên giường, chỉ thấy tiểu tỷ muội ôm nhau đang ngủ say. Các nàng lúc nào ngủ? Hướng Tiểu Viên đem trên thân nhỏ tấm thảm lấy xuống, đặt ở sư sư gối đầu một bên. Các nàng cùng ngươi cùng một chỗ ngủ, mẹ con các ngươi ba người thật giống. Được rồi, trở về phòng đi ngủ đi, đừng để bị lạnh. Lý Triều nói, hắn lo lắng Hướng Tiểu Viên nằm quá lâu chân nha, đưa tay đỡ nàng dậy. Hướng Tiểu Viên thấy Đậu Đậu cùng sư sư thật ngủ thiếp đi, cho các nàng sửa sang lại chăn mền, sau đó cùng Lý Triều tắt đèn đi ra ngoài. Gian phòng vừa mới yên tĩnh, Đậu Đậu liền trống lên nhỏ thân thể, hướng nơi cửa phòng nhìn một chút, chợt đối vẫn còn giả bộ ngủ sư sư nói, ba ba mụ mụ đi rồi, chúng ta lại lừa gạt mụ mụ nha. Sư sư nằm bất động, Đậu Đậu hô nàng hai tiếng, chợt nghe nàng nói, tỷ tỷ, ta muốn ngủ tương đương, a. Đậu Đậu nghĩ nghĩ, hiện tại gian phòng bên trong ánh đèn diệt, miếng vải đen rét đậm, sư sư nếu là ngủ, nàng không có bạn chơi, thế là cũng nằm xuống, cố gắng đi ngủ. Gian phòng bên trong an tĩnh lại, nhưng là không được một phút, vang lên thanh âm huyên náo, trên sàn nhà có tiểu cước bộ âm thanh, một cái bé gái sờ lấy đen đi vào cạnh cửa, mở cửa phòng, duỗi ra cái đầu nhỏ ở bên ngoài nhìn nhìn, trong hành lang đèn sáng, nhưng là không có phát hiện người. Bé gái nhanh như chớp lao ra ngoài, nhảy lên đến cuối hành lang thư phòng, thuần thục vặn ra chốt cửa, đẩy cửa, đem không sợ cửa kẹp cái đầu nhỏ duỗi đi vào. A tương đương đại tượng, ngươi còn a có đi ngủ cảm giác, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.